Hồi thứ 16, Lã Ôn Hầu bắn kích cửa viên, Tào Mạnh Đức thua quân Sông Dục. Nhắc lại, Dương đại tướng xin bày kế đánh Lưu Quyền Đức, thì Viên Thuật hỏi, kế ấy như thế nào? Tướng nói, Lưu Bị đóng quân ở Tiểu Bái, ta đánh lấy thì dễ lắm, nhưng còn ngại có Lã Bố như con hổ giữ Tự Châu. Trước đây, chúa công đã hứa cho hắn vàng lụa lương mã mà chưa đưa sang, e hắn giúp Lưu Bị. Vậy nay nên sai người đem tới trao Lã Bố để lấy lòng, khiến hắn án binh bất động. Ắt ta bắt được Lưu Bị. Bắt được Bị rồi, sao tính đến Lã Bố có thể lấy được Từ Châu? Viên Thuật mừng lòng, sai lấy đủ 20 vạn hộc thóc. Cử Hàn Dận mang mật thư tới ra mắt Lã Bố. Bố được lương thì mừng lắm, liền nhận lời Viên Thuật. Thuật bèn sai Kỷ Linh làm đại tướng, Lôi Bạc Trần Lang làm phó tướng, thống lĩnh 10 vạn binh tiến đánh Tiểu Bái. Nguyễn Đức nghe tin, vội họp các tướng thương nghị. Trương Phi đòi ra đánh ngay. Tôn Càn nói, thành Tiểu Bái này lương thiếu, quân ít, chống cự làm sao? Chúa công nên viết thư cáo cấp với Lã Bố là hơn. Trương Phi nói, thằng đó đời nào mà chịu đến giúp? Nguyễn Đức nói, Tôn Công Hữu nói phải lắm. Bèn viết thư gửi Lã Bố, đại lược như sau. Được tướng quân nghĩ tình, cho bị dung thân ở Tiểu Bái này, thật cảm ơn đức như trời mây. Nay Viên Thuật muốn báo thù riêng, sai Kỷ Linh kéo quân tới huyện, mối nguy vong chỉ trong sớm tối. Phi tướng quân không ai cứu nổi. Vậy mong tướng quân phát một cánh quân tỳ hổ tới cấp cứu cái nạn treo ngược này, thì thật là đại hạnh. Lã Bố xem thư, bàn với Trần Cung. Vừa đây, Viên Thuật đưa lương gửi thư tới, để ta đừng cứu Quyền Đức. Bây giờ Quyền Đức lại đưa thư cầu cứu. Ta nghĩ rằng, Quyền Đức đóng quân Tiểu Bái chưa dễ gì làm hại ta. Chứ nếu mà Viên Thuật thôn tính được Quyền Đức, hắn sẽ liên kết với bọn tướng giặc Thái Sơn ở phía Bắc để bao vây, ta nằm không yên gối. Chi bằng cứu Quyền Đức là hơn. Bèn điểm binh kéo đi. Nói về Kỷ Linh, kéo quân tiến ào ào như nước chảy. Khi đến phía đông nam Bái huyện thì hạ trại an dinh. Ban ngày cờ bay rợp núi sông, đêm đến ánh lửa rực trời, trống chiêng dậy đất. Quyền Đức ở trong huyện chỉ có hơn 5.000 người, cũng phải miễn cưỡng mở thành ra hạ dinh bài trận. Bỗng có tin báo, Lã Bố dẫn quân đến, đã hạ trại cách huyện có một dặm về phía tây nam. Kỷ Linh biết Lã Bố kéo quân cứu Quyền Đức, vội sai người mang thư tới trách Bố sai lời. Bố cười nói, hờ, ta có một kế khiến hai nhà Viên Lưu đều không oán ta được. Bèn sai sứ đến hai trại Kỷ Linh Quyền Đức, mời cả hai đến dự yến. Quyền Đức thấy Lã Bố mời, muốn đi ngay. Quan Công, Trương Phi cùng can, huynh trưởng không nên tới, Lã Bố ắt có bụng kia khác đó. Quyền Đức nói, ta đãi hắn không có bạc, ắt hắn không hại ta đâu. Liền lên ngựa ra đi. Chú thích: gan liền tướng quân. Đọc tiếp. Quan Trương cùng đi theo. Tới trại Lã Bố vào ra mắt. Bố bảo Quyền Đức, ê, tôi đang giải mối nguy cho ông đây, ngày sau đắc chí đừng quên nhau nha. Chú thích: thế mà sau này ở Bạch Môn Lâu Quyền Đức quên khuấy đi mất. Đọc tiếp. Quyền Đức tạ ơn. Bố mời ngồi. Quan Công, Trương Phi chống gươm đứng sau lưng. Bỗng quân báo tin Kỷ Linh đến. Quyền Đức giật mình, kinh lạ, muốn tránh mặt đi. Lã Bố nói, Hôm nay tôi mời hai bên cùng tới hội nghị đấy. Xin đừng nghi ngờ gì. Quyền Đức chẳng hiểu ý bố ra sao, lòng rất áy náy. Kỷ Linh tới ngoài trại, xuống ngựa bước vào, trông thấy Quyền Đức ngồi trên trướng thì oán hồn, vội quay mình chạy trở ra. Tả Hữu cố giữ lại nhưng không được. Lã Bố thấy thế, chạy theo ra, nắm ngay lấy tay. Rồi lôi phăng phăng trở vào như ông hộ pháp dắt đứa trẻ con. Chú thích: một đứa trẻ con mà cầm tính mạng 10 vạn quân, rõ chán. Đọc tiếp. Kỷ Linh kinh hãi vội hỏi: Tướng quân giết Kỷ Linh này chăng? Không phải như vậy đâu. Thế thì tướng quân giết thằng tai to kia hả? Cũng không phải như vậy. Vậy là nghĩa làm sao? Quyền Đức với ta là tình anh em. Nay bị tướng quân làm khốn, ta phải tới cứu. Linh càng rung lên. Như vậy là phải giết Linh này rồi. Còn gì nữa? Không thể có chuyện đó. Ta bình sinh không ưa đánh nhau. Nay ta giải hòa cho hai nhà vậy. Kỷ Linh hỏi: ta cho ta nghe cái phương pháp giải hòa ấy ra sao? Ta có một cách này, do lòng trời quyết định. Nói rồi lôi Kỷ Linh vào trướng gặp Quyền Đức. Hai người cùng hoài nghi. Lã Bố bèn ngồi giữa, mời Kỷ Linh ngồi bên Tả, Quyền Đức ngồi bên Hữu, rồi lớn tiếng truyền quân bày tiệc rượu. Rượu được vài tuần, Bố lên tiếng nói: Ê, hai nhà các ông hãy nể mặt ta mà bãi binh đi là hơn. Quyền Đức không nói gì. Kỷ Linh nói: tôi phụng mệnh chúa công tôi, đem 10 vạn quân mã tới đây cốt để bắt Lưu Bị. Bãi binh làm sao được? Trương Phi đùng đùng nổi giận, rút phăng kiếm ra, mắng: quân ta tuy là ít đó, nhưng chỉ coi chúng mày như lũ con nít mà thôi. Chúng mày so với 100 vạn quân giặc Khăn Vàng đã thấm vào đâu mà dám xúc phạm tới anh tao? Quan Dân Trường vội ngăn lại: thì hãy để xem chủ ý Lã tướng quân ra sao cái đã, rồi sẽ về trại đánh nhau cũng chưa muộn. Lã Bố cương quyết nói: ta mời hai bên tới đây là để giải hòa, chứ đâu phải để các người đánh nhau. Bên kia Kỷ Linh hầm hầm nét mặt, bên này Trương Phi chỉ muốn đánh nhau ngay. Lã Bố thấy thế, nổi giận thét Tả Hữu: đem hoạch kích ra đây cho ta. Chú thích: úi cha ơi, làm gì mà gớm quá vậy? Phải kẻ non gan, ác sợ vỡ mật mà chết. Đọc tiếp. Tả Hữu đem ra, Bố cầm kích lăm lăm trong tay. Kỷ Linh, Quyền Đức thấy thế đều tái mặt đi. Bố dõng dạc nói: đây là trời sai ta khuyên hai nhà bỏ cuộc chém giết. Nói rồi sai Tả Hữu đỡ lấy cây hoạch kích, đem ra mãi ngoài viên môn, dần dần đã cách một khoảng xa. Bố ra hiệu cắm xuống đất, rồi quay lại bảo Kỷ Linh với Quyền Đức: từ đây tới viên môn xa 150 bước. Vậy nếu ta bắn một phát mà trúng cây chạc nhỏ cây kích, thì hai nhà bãi binh. Nếu ta bắn sai, thì các ông cứ về trại sửa soạn giao chiến đi. Bên nào không nghe lời, ta sẽ hợp sức với bên kia, đánh cho một phen. Kỷ Linh nghe nói, nghĩ thầm: cái cây kích nó cắm xa những 150 bước, bắn trúng sao được. Ta hãy cứ ưng thuận, để hắn bắn trật đi. Bây giờ sẽ đánh nhau mặc sức. Nghĩ rồi lên tiếng ưng thuận. Con Quyền Đức chẳng nói cũng đã thuận rồi. Lã Bố lại mời cùng uống mỗi người một chén rượu nữa. Chú thích: ung dung nhàn nhã quá. Đọc tiếp. Uống xong, Bố sai đem cung tên tới. Quyền Đức ước thầm trong lòng: ước vì hắn bắn trúng một phát thì hay quá. Chỉ thấy Lã Bố vén cao tay áo bào, đặt tên vào cung, dương ra từ từ, rồi kêu lên một tiếng: "Coi này!" Và danh cung mở ra như trăng thu vươn ngang trời. Mũi tên bắn dục tựa sao băng xa xuống đất. Chú thích: nguyên văn là: công khai như thu nguyệt hành thiên, tiễn khứ tự lưu tinh lạc địa. Tả một nét bắn cung mà đến như thế thì quả là quán thế kỳ văn. Đọc tiếp: dây cung vừa bật một tiếng tách, đã thấy mũi tên cắm trúng cây chạc nhỏ cây kích. Tức thì trên trướng, dưới trướng, các tướng hiệu quân sĩ đều vỗ tay reo vang lên, đánh trống khua chiêng như sấm rền một loạt. Người sau có thơ khen rằng: dạo gót viên môn cứu nạn người, ôn hầu thần xạ nhất trần ai. Do cơ còn kém tài xuyên liễu, hậu nghệ hơn chi thuật bắn trời. Chú thích: Dưỡng Do Cơ thời Chiến Quốc đứng cách xa trăm thước, bắn phát nào cũng sâu trúng một lá cây dương. Người đời gọi Do Cơ là tay có tài bách bộ xuyên dương. Đọc tiếp: gân cọp dương cung dành nguyệt mở, cánh diều bay lướt dệt sao rơi. Nhẹ buông một mũi tên xuyên kích, 10 vạn hùng binh rút tức thời. Nguyên văn: ung hậu thần xạ thế gian hy, tăng hướng viên môn độc giải nguy. Lạc Nhật quả nhiên khi hậu nghệ, xuyên dương trực dực thắng Do Cơ. Hổ cân quyền hưởng cung khai xứ, điêu vũ linh phi tiễn đáo thị. Báo tử giao vi xuyên hoạch kích, hùng binh thập vạn thoát chinh y. Bắn mũi tên sâu trúng hoạch kích, Lã Bố thích chí, ha hả cười, rồi ném cây cung xuống đất. Cầm tay Quyền Đức Kỷ Linh mà bảo rằng: đó là trời khiến hai nhà các ông bãi binh đó. Nói xong, lại thét quân sĩ đem thêm rượu lên, cùng uống mỗi người một chén sừng lớn. Quyền Đức mừng thầm trong lòng, nhưng cũng có vẻ ngượng ngập. Kỷ Linh thì ngồi im lặng một lát, rồi bảo Lã Bố: lời của tướng quân đã dạy, chẳng dám không nghe. Nhưng mà Linh này biết về nói sao cho chủ tin được. Bố nói: để ta viết thư phúc đáp kể rõ, ắt là được. Chú thích: thế là bắn một mũi tên, xây ngon 20 vạn học lương. Đọc tiếp: lại uống thêm vài tuần rượu nữa, rồi Kỷ Linh xin lá thư về trước. Bấy giờ Lã Bố mới bảo Quyền Đức: không có tôi thì ông nguy rồi đó. Quyền Đức bái tạ rồi cùng quan trương ra về. Ngay hôm sau, quân mã ba nhà đều lui về, tạm gác chuyện Quyền Đức về Tiểu Bái, Lã Bố về Từ Châu, nói về Kỷ Linh về Hoài Nam ra mắt Viên Thuật, kể rõ việc Lã Bố bắn kích trước Viên Môn giải hòa và trình lá thư lên. Thuật xem qua, đùng đùng nổi giận, mắng lớn: Cái thằng Lã Bố, ăn của ta bấy nhiêu gạo lương để rồi đem trò đùa trẻ con ra bên Lưu Bị sao? Ta quyết thân chinh đem đại quân đi đánh cả Lưu Bị lẫn Lã Bố phen này. Kỷ Linh vội can: chúa công chớ có vội gây thù oán. Lã Bố sức khỏe hơn người, lại có đất Từ Châu. Nếu mà bố với bị kết nhau đầu đuôi như một, ta khó mà tính được. Tôi nghe vợ bố là Nghiêm Thị có sinh một gái tuổi đã cập kê, mà chúa công thì có công tử. Như vậy nên sai người đi cầu thân đi. Nếu đã gả con gái cho nhà ta, ắt bố phải giết Lưu Bị. Cái đó là kế sơ bất gián thân vậy. Viên Thuật nghe lời, sai Hàn Dận làm mối nhà trai, đem lễ vật qua Từ Châu cầu hôn. Dận đến Từ Châu ra mắt Lã Bố, bẩm rằng: chúa công tôi một lòng ngưỡng mộ tướng quân, nay muốn xin lệnh ái làm con dâu, để hai nhà kết dây tần tấn từ đây. Bố lưu đãi rồi vào nhà trong bàn với Nghiêm thị. Nguyên là bố có hai thê, một thiếp. Trước lấy Nghiêm thị làm chính thê, sau lấy Điêu Thuyền làm thiếp. Cho tới khi ở Tiểu Bái, lại lấy con gái Tào Báo làm thứ thê. Tào thị mất sớm không con, Điêu Thuyền cũng không sanh nở. Chỉ có Nghiêm thị sinh được một gái, bố yêu quý cưng chiều lắm. Bây giờ nghe chuyện họ Viên cầu hôn, Nghiêm thị hỏi chồng. Tôi nghe Viên Công Lộ trấn giữ Hoài Nam đã lâu, binh nhiều, lương lắm, sớm tối sẽ lên ngôi thiên tử. Việc lớn mà thành thì con chúng mình sẽ được làm hậu, làm phi. Chỉ hiện một điều là không biết Viên Công có mấy con trai. Chú thích. Rõ là giọng lưỡi đàn bà dòm danh ngó lợi. Đọc tiếp. Bố nói Viên Công á chỉ có một trai. Nghiêm thị mừng rỡ ưng ngay. Nói như vậy thì nên gả lắm. Nếu con mình không làm hoàng hậu đi nữa thì từ châu này ta cũng khỏi có lo gì. Chú thích. Xưa nay việc gả bán trong nhà, bà vẫn đoạt quyền ông. Đọc tiếp. Thế là y bố đã quyết, bèn hậu đãi Hàn Dận và ưng thuận việc kết thân. Hàn Dận về báo Viên Thuật, Thuật cho sắm đủ sinh lễ, rồi lại sai Dận đưa sang Từ Châu. Lão bố nhận lễ, bày tiệc khoản đãi và lưu trong nhà quán dịch. Trần Cung biết tin. Chú thích. Ông mối nhà gái tới gặp ông mối nhà trai đây. Đọc tiếp. Thi lễ an tọa xong, cùng đuổi hết tả hữu ra ngoài, rồi hỏi Dận. Ai hiến kế cho Viên Công Lộ kết thông gia với Phụng Tiên thế này? Y muốn lấy đầu Lưu Quyền Đức chăng? Dận giật mình, vội đứng dậy tạ rằng. Ô, xin công đài chớ có tiết lộ. Cùng nói. Tôi thì không tiết lộ rồi, nhưng chỉ sợ để chậm, có kẻ khác biết, việc sẽ gặp biến chăng. Ấy vậy thì phải làm sao bây giờ? Xin ngài chỉ giáo cho. Thế thì để tôi vào nói với Phụng Tiên. Rồi cho đưa dâu ngay nha. Dận vô cùng mừng rỡ, tạ ơn rối rít. À, dạ được vậy thì Viên Công cảm ơn ngài nhiều lắm. Cung từ biệt Hàn Dận, vào ra mắt lã bố và hỏi. Nghe tướng quân đem tiểu thư gả cho con Viên Công Lộ, việc đó nên lắm. Nhưng chẳng hay đến hôm nào thì cho đón dâu. Hãy từ từ để còn bàn tính. Cung đem cổ lệ ra nói. Xưa nay, kể từ ngày nhận sính lễ tới ngày thành thân, thời hạn đã có định lệ rồi. Thiên tử thì một năm, chư hầu thì nửa năm, đại phu thì ba tháng, thứ dân thì chỉ đợi một tháng. Bố nghe qua hỏi rằng, Viên Công Lộ được trời cho ấn ngọc, sớm tối sẽ lên ngôi đế. Vậy ta theo hôn lễ thiên tử được chăng? Không được. Chú thích. Lữ bố đúng là vợ dạy sao thì nói như vậy. Đọc tiếp. Lữ bố lại hỏi. Vậy thì theo lệ chư hầu? Cũng không được. Vậy thì phải theo lệ các công khanh đại phu à? Cũng không được nữa. Bố bật cười. Ây, vậy ông bảo ta theo lệ tứ dân chăng? Cũng không được. Vậy thì ý ông muốn như thế nào? Bây giờ cung mới giảng giải. Chư hầu ở trong thiên hạ hiện tranh hùng gây go, lôi bè kéo cánh. Nay ông kết thân với Viên Công Lộ, tránh sao khỏi có người ghen ghét muốn phá đám. Như vậy nếu là chọn ngài lựa giờ chân chơ mãi, thẳng hoặc có kẻ dò biết giờ tốt phục giữa đường cướp kiệu cô dâu thì sao? Vậy cứ tình thế này, không gả thì thôi. Đã gả thì nên thừa lúc chư hậu chưa có ai biết. Cứ cho đưa ngay tiểu thư qua Thọ Xuân, để ở riêng một nơi cho chắc chắn. Sau đó hãy chọn ngày vợ tốt, làm lễ thành thân. Thế mới khỏi lo gì nữa hết. Bố mừng rỡ khen. Công đại nói phải lắm. Liền vào bảo Nghiêm thị, ngay đêm ấy soạn đủ đồ châu ngọc tư trang, sắm sửa xe hương ngựa đẹp, rồi sai Tống Hiến, Ngụy Tục cùng với Hàn Dận đưa con gái ra đi. Đàn sáo tưng bừng, trống nhạc rộn ràng inh ỏi, đưa cô dâu ra khỏi thành. Bấy giờ cha già Trần Đăng là Trần Khuê dưỡng lão ở nhà, bỗng nghe sinh ca cổ nhạc, mới hỏi Tả Hữu là việc gì. Người nhà nói rõ cho Khuê hay. Khuê giật mình nói: đây là cái kế sơ bất gián thân, quyền đức nguy mất. Đang đau yếu trong người, Khuê cũng cố chống gậy gượng đi, vào ra mắt lạ bố. Bố hỏi: đại phu vào có việc gì đó? Khuê nói: nghe tướng quân sắp chết, cho nên mới tới điếu tang đây. Chú thích: úi chao, người ta ăn cưới con gái mà lại bảo là đến điếu tang, cụ rung giật gân quá. Đọc tiếp: sao mà nói chi mà lạ vậy? Khuê giảng giải: trước đây Viên Công Lộ đem lương thực vàng lụa biếu ông, cốt để giết Lưu Quyền Đức, mà ông lại lấy cái việc bắn kích giải nguy giùm Quyền Đức. Nay họ Viên đột ngột tới cầu thân là muốn giữ con gái ông làm tin, để rồi tới đánh Quyền Đức chiếm tiểu bái đó. Tiểu bái mà mất, ắt từ châu cũng không còn. Giá lại, rất có thể nay họ tới vay lương, mai tới mượn binh. Nếu ông phải cho thì mệt mỏi, hao tổn cho mình mà kết oán như người khác. Nếu mà không cho, tức là bỏ mất con mà gây nên cuộc binh đao. Chú thích: ý nói Viên Thuật sẽ đánh Từ Châu. Đọc tiếp: huống chi Viên Thuật đã rắp tâm xưng đế, tức là kẻ phản vua rồi. Nếu hắn làm phản thì ông chính là thân thuộc của giặc, thiên hạ ai để ông yên. Chú thích: ý nói chư hầu sẽ hợp binh tới đánh Lã Bố. Đọc tiếp: Lã Bố nghe dứt, giật mình nói: trời, đại phu nói phải quá, Trần Cung làm hỏng việc của ta rồi. Lập tức sai Trương Liêu dẫn quân đuổi theo tới ngoài 30 dặm, đem con gái trở lại. Lại bắt luôn cả Hàn Dận, giữ vào một nơi không cho về. Chú thích: ai lại đối đãi với ông Mai như vậy bao giờ? Đọc tiếp: rồi cho người sang Thọ Xuân nói rằng, hiện còn chưa soạn đủ tư trang cho con gái, xin đợi khi hoàn toàn đầy đủ, sẽ tự đưa sang. Trần Khuê lại suối bố tống giải Hàn Dận tới Hứa Đô. Chú thích: tuyệt diệu và tuyệt ác. Đọc tiếp: nhưng bố còn do dự chưa quyết. Một ngày kia có tin báo: Lưu Quyền Đức ở Tiểu Bái chiêu quân mua ngựa rất nhiều, không hiểu có ý gì. Bố nói: nhiệm vụ của người làm tướng là phải như vậy, có gì là lạ. Bố vừa nói dứt lời, bỗng Tống Hiến, Ngụy Tục lật đật vào báo: hai chúng tôi dâng mệnh minh công tới Sơn Đông mua ngựa, mua được hơn 300 con ngựa tốt. Khi về tới địa phận Bái huyện, bỗng bị tụi Cường Khấu cướp mất một nửa. Sau hỏi dò ra thì chính là em Lưu Bị là Trương Phi đã ăn mặc giả làm kẻ cướp núi, đoán đường đoạt ngựa của ta đem đi mất rồi. Bố nghe qua đùng đùng nổi giận, lập tức điểm binh kéo tới đánh Tiểu Bái. Quyền Đức nghe tin sợ hãi, vội đem binh ra đón. Hai bên bày trận xong, Quyền Đức thúc ngựa ra hỏi. Vì cớ gì anh bỗng đem quân tới như thế này? Bố trỏ mặt Quyền Đức mà mắng. Ta vừa bắn kích trước Viên Môn cứu đại nạn cho ngươi. Sao ngươi cướp ngựa của ta? Quyền Đức ngạc nhiên. Bị quả là có thiếu ngựa. Đang sai người đi mua khắp nơi thật. Nhưng đâu dám đoạt của anh. Thì ngươi vừa sai thằng Trương Phi đoán đường. Cướp của ta 150 con ngựa đó. Bây giờ lại còn chối nữa hả? Quyền Đức chưa kịp nói gì. Trương Phi đã dùng xà mâu giọt ngựa ra sấn sổ. Ừ thì tao cướp ngựa của mày đó. Mày làm gì nổi ta? Chú thích. À, thì ra không oan. Đọc tiếp. Bố nghiến răng, mắng lớn. Thằng mắt ốc nhồi kia. Mày đã bao lần ngạo ngược, khinh rẻ tao rồi. Phi mắng lại. Tao cướp ngựa của mày, mày biết tức. Sao mày cướp từ châu của anh tao? Sao mày lại không nói đến? Lã Bố nổi giận, dung kích tới đánh Phi. Phi múa kích đâm lại kịch liệt, hồi lâu mà không phân thắng bại. Quyền Đức hồi hộp, ái nái, chỉ lo Trương Phi lỡ tay sện miếng. Nên khi thấy đã đánh tới ngoài 100 hiệp, vội khua chiên thu quân vào thành. Lã Bố chia quân bốn mặt dày kín. Quyền Đức về thành, gọi Trương Phi đến gắt rằng. Cướp ngựa của nó làm gì để rồi gây rắc rối hả? Thế để đâu rồi? Hiện đang giấu cả trong mấy ngôi chùa. Quyền Đức liền sai người ra ngoài thành đến trại Lã Bố nói lại, xin đưa trả số ngựa đó để hai bên bãi binh. Bố đã toàn ưng cho, nhưng Trần Cung nói. Lúc này mà không giết Lưu Bị, e rằng mắc lụy về sau. Bố nghe lời cung, không cho quà, bèn đốc thúc phá thành gấp rút. Quyền Đức bàn với Mi Trúc Tôn Càn, Càn nói. Người căm ghét Lã Bố nhất là Tào Tháo. Vậy chi bằng bỏ thành chạy đến Hứa Đô theo Tháo, rồi mượn quân về đánh Lã Bố là hơn. Quyền Đức hỏi. Ai có thể đi đầu phá vòng dây mà ra? Trương Phi hăm hở. Em tình nguyện tử chiến. Quyền Đức bèn sai Phi đi trước, Dân Trường đi sau. Quyền Đức tự đi giữa bảo hộ gia quyến. Canh ba đêm ấy, nhưng lúc sáng trăng kéo quân qua cửa Bắc thì gặp ngay Tống Hiến, Ngụy Tục. Nhưng hai tướng bị Quyền Đức đánh cho một trận phải bỏ chạy. Ra khỏi Trùng Dây, Trương Liêu lại đuổi theo, nhưng cũng bị Dân Trường đánh lui. Lã Bố thấy Quyền Đức đã chạy xa, không đuổi theo nữa, vào thành An Dân, sai Cao Thuận giữ Tiểu Bái, bố kéo quân về Từ Châu. Quyền Đức chạy thẳng tới Hứa Đô, hạ trại ngoài thành. Trước sai Tôn Càn vào ra mắt Tháo, nói rõ việc bị Lã Bố bức bách nên tới xin theo. Tháo nói, Quyền Đức với ta là tình anh em, mời vào đây ngay. Chú thích, nói nghe ngọt như mía lùi. Đọc tiếp, rồi cho vào thành tương kiến. Hôm sau, Quyền Đức để quan Trương ở ngoài, dẫn Tôn Càn, Mi Trúc vào ra mắt Tháo. Tháo lấy lễ thượng khách mà đãi. Quyền Đức kể lại việc Lã Bố. Tháo nói, thằng Lã Bố là đứa vô nghĩa. Để rồi ta cùng với hiền đệ hợp sức giết nó đi. Quyền Đức tạ ơn. Tháo sai bày tiệc yến khoản đãi đến chiều thì tiễn ra ngoài thành. Tuân Húc vào ra mắt, bảo Tháo rằng, Lưu Bị là tay anh hùng, lúc này mà không trừ đi, ắt để mối lo về sau. Tháo không nói gì. Húc ra khỏi thì Quách Gia vào. Tháo hỏi, Tuân Văn Nhược khuyên ta giết Quyền Đức, ông nghĩ như thế nào? Quách Gia nói, không nên. Chúa công hưng nghĩa binh, trừ bạo tàn cho trăm họ, nêu cao tín nghĩa để chiêu dụ Tuấn Kiệt, mà còn lo người chưa tìm tới. Nay Quyền Đức đã nổi tiếng anh hùng rõ rệt, vì khốn cùng mà tới theo. Nếu giết đi, tức là hại hiền. Những kẻ sĩ trí mưu trong thiên hạ nghe thấy sẽ nghi ngờ, không ai dám đến tìm nữa. Thì chúa công biết cùng ai lo việc thiên hạ? Muốn dứt mối lo một người, để rồi dứt cả lòng mong mỏi của bốn phương sao? Cái cơ an ngay là như thế, không thể không xét kỹ. Chú thích: lời lời xác đáng, nhưng chính là muốn lợi cho Tháo, chứ không phải muốn giúp Bị. Đọc tiếp. Tháo vui vẻ nói: lời ông chính hợp lòng ta. Hôm sau, Tháo dâng biểu tiến cử Quyền Đức lĩnh dự châu mục. Chú thích: thế là Tháo hai lần tâu công cho Lưu Quyền Đức. Đọc tiếp. Trình Dục can rằng: Lưu Bị thế nào rồi cũng không chịu ở dưới ai đâu, chi bằng sớm trừ đi. Tháo nói: nay đang lúc dùng anh hùng hào kiệt, không thể giết một người mà để mất lòng cả thiên hạ. Điều này Quách Phụng Hiếu với ta đã đồng ý rồi. Chú thích: không phải Tháo không muốn giết Bị. Đọc tiếp. Bèn không nghe lời Trình Dục, lấy 3.000 quân với 1 vạn học lương cấp cho Quyền Đức, sai tới Dự Châu nhận chức, dặn tiến binh vào Tiểu Bái, chiêu tập lại những quân thất tán trước kia để đánh Lã Bố. Quyền Đức đến Dự Châu thu xếp xong, sai người về ước hẹn với Tháo. Tháo đang muốn khởi binh, thần kéo đi đánh Lã Bố, thì bỗng quân Lưu Tinh phi ngựa về báo: Trương Tế trước đây đóng Quan Trung, sao dẫn quân đi đánh Nam Dương, bị trúng tên mà chết. Nay cháu Tế là Tú, thay chú thống lĩnh quân mã, dùng Giả Hữu làm mưu sĩ, kết với Lưu Biểu, hiện đóng quân ở Quyển Thành, và đang toan mưu kéo tới Phạm Kinh Đô, cướp Sa Giá. Tháo đùng đùng nổi giận, toan kéo đi đánh ngay, nhưng sợ Lã Bố thừa cơ xâm phạm Hứa Đô, bèn vấn kế Tuân Húc. Húc nói: việc này dễ lắm. Lã Bố là tuồng vô mưu, thay lợi ắt mừng. Minh Công nên sai sứ qua Từ Châu, phong quan chức và thưởng lệ cho hắn, bảo hắn hòa giải với Quyền Đức. Bố đắc chí, ắt không dòm ngó xa nữa. Tháo khen là phải, bèn sai phụng quân đô đốc là Vương Tắc đem quan cáo và thơ giải đến Từ Châu. Một mặt khởi binh 15 vạn, thân chinh đi đánh Trương Tú. Tháo chia quân làm 3 bộ mà đi, cử Hạ Hầu Đôn làm tiên phong. Quân mã tới sông Dục Thủy thì hạ trại. Bây giờ Giả Hữu khuyên Trương Tú rằng: quân Tào Tháo thế lớn, ta không địch nổi, nên sai người xin hàng. Tú nghe lời, sai Giả Hữu đến trại Tháo. Tháo thấy Hữu ứng đối như nước chảy, lòng yêu mến vô cùng, muốn dùng ngay làm mưu sĩ. Nhưng Hữu tạ rằng: dạ, tôi trước kia lầm theo lý thôi, đã đắc tội với thiên hạ rồi, lòng còn hối hận. Nay theo Trương Tú, nói gì cũng nghe, mưu gì cũng dùng, chưa nỡ bỏ mà đi được. Từ tạ rồi ra về. Hôm sau dẫn Trương Tú tới ra mắt Tháo. Tháo đãi rất hậu, rồi dẫn binh vào Quyển Thành đóng quân. Quân còn dư thì chia đóng ngoài thành. Trại sách liên tiếp nhau dài hơn 10 dặm. Trương Tú ngày nào cũng bày tiệc yến khoản đãi Tháo. Một buổi tối, Tháo uống say, lui về phòng ngủ, hỏi nhỏ Tả Hữu rằng: ở trong thành này có kỹ nữ không? Chú thích: rượu say rồi hỏi tới gái, Tào A Man lộ chân tướng 35. Đọc tiếp. Con người anh của Tháo là Tào An Dân biết ý chú, bí mật thưa rằng: chiều tối ngày hôm qua đó, cháu thấy ở cạnh quán xá có người đàn bà nhan sắc 10 phần diễm lệ. Hỏi ra mới biết là thím Trương Tú, tức là vợ của Trương Tế. Vậy nếu có thể thì... Tháo nghe qua, sai An Dân đem ngay 50 giáp sĩ đi bắt, lát sau đem về tới trung quân. Chú thích: lấy chỗ quân trung làm trò tan trung bộc thượng. Đọc tiếp: Thao ngắm nhìn thấy quả nhiên đẹp tuyệt, bèn hỏi họ. Chú thích: đời xưa nói đến người đàn bà nào, người ta chỉ hỏi họ gì chứ không cần hỏi hiệu. Đọc tiếp: thiếu phụ đáp: thiếp là vợ Trương Tế, người họ Trâu. Chú thích: cũng có người đọc là họ Sô, Sô Thị. Đọc tiếp. Tháo hỏi: phu nhân có biết tôi chăng? Trâu Thị thưa: dạ, nghe danh thừa tướng đã lâu, đêm nay mới được chiêm bái hân hạnh cho thiếp biết chừng nào. Chú thích: ôi, cái đêm hôm ấy đêm gì ấy nhỉ? Đọc tiếp. Tháo nói: chính vì tôi nể phu nhân, cho nên mới chấp nhận cho Trương Tú Hàng đó. Nếu không, đã giết ba họ rồi. Chú thích: anh hùng mà cũng dở giọng tán thế à? Xấu lắm. Đọc tiếp. Trâu Thị chắp tay xá tạ: dạ, cảm ơn tái sinh này biết mấy. Tháo âu yếm dỗ về: hôm nay gặp được phu nhân quả là trời rung rủi. Vậy bây giờ xin hãy chung chăn gối, rồi mai đây cùng tôi về Hứa Đô an hưởng phú quý. Phu nhân lòng nghĩ như thế nào? Trâu Thị tạ ơn ngay, và đêm ấy ngủ chung trong trướng. Đêm trường ân ái, nàng thủ thỉ rằng: nếu mà ở lâu ở trong thành á, ắt Trương Tú nó sinh nghi, cũng sợ người ngoài bàn tán nữa. Thao an ủi: được rồi, ngày mai tôi đưa phu nhân cùng ra ở trại lớn là yên. Chú thích: để làm áp trại phu nhân chăng? Đọc tiếp. Hôm sau cùng nhau dời ra ngoài thành ở. Thao gọi Điển Di vào trung quân, bảo ngủ ngay bên ngoài trướng phòng hộ vệ. Ngoài ra, bất cứ ai nếu không có lệnh gọi đều bị cấm hẳn không được vào. Vì thế, bên trong với bên ngoài xa cách hẳn. Tháo ngày ngày vui thú với Trâu Thị, say sưa quan lạc, mê mẩn đến nỗi quên cả ngày về. Bây giờ có người nhà mật báo cho Tú hay. Tú nổi giận mắng: thằng giặc Tháo làm nhục tao quá lắm. Chú thích: nếu phải kẻ thiếu liêm sĩ mê danh lợi, ắt đã không phản đối, mà còn nhận ngay Tháo làm chú kế nữa. Đọc tiếp. Liền mời Giả Hữu vào thương nghị. Hữu nói: cái việc này phải làm rất kín mới được. Ngày mai, hãy mời Tháo ra trướng bàn việc, rồi cứ bảo như thế, như thế. Hữu ghé tai Tú thì thầm mách kế, rồi kết luận: cứ như vậy là tính được. Hôm sau, Tháo ngồi trên trướng, Trương Tú vào bẩm rằng: quân lính mới hàng đóng bên ngoài, có nhiều đứa bỏ trốn. Vậy xin thừa tướng cho tôi dời binh vào trung quân để tiện bề kiểm soát. Tháo ưng cho ngay. Tú liền dời quân vào bên trong, chia làm 4 trại, ngầm hẹn ngày cử sự. Như thế là quân Tú đã tới sát trại chính của Tháo, nhưng Tú còn sợ có Điển Di quá dũng mãnh, khó mà đến gần. Bèn mật bảo với viên thiên tướng là Hồ Sa Nhi. Hồ Sa Nhi cũng khỏe lắm, một mình vác nổi 500 hộp gạo, một ngày chạy được 700 dặm, kể cũng là tay dị thường. Bây giờ hắn hiến kế với Tú rằng: sợ Điển Di là vì sợ đôi kích của hắn. Vậy ngày mai, chúa công nên mời hắn tới uống rượu, lừa đổ cho thật sai. Khi hắn trở về, tôi sẽ đi lẫn với mấy tên quân tùy tùng theo vào trướng lấy trộm đôi kích. Vì vậy là không sợ hắn nữa. Tôi mừng lắm. Trước hết lo dự sẵn đủ giáp binh, cung tên và thông báo cho các trại. Đến gần lúc khởi sự, Sai Giả Hữu đưa lời mời Điển Di qua trại, ân cần khoản đãi. Uống rượu tới gần tối, Di say mềm trở về. Hồ Sa Nhi liền đi lẫn vào đám quân tùy tùng, vào thẳng trại lớn của Tháo. Đêm ấy, Tháo đang uống rượu trong trướng, kề vai đôi bóng cùng Trâu Thị. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng quân reo ngựa hí. Chú thích. Lính kiểm tục đi Bắc Giang đấy. Đọc tiếp. Tháo sai ra xem, thì quân về báo rằng đó là quân Trương Tú đi tuần đêm. Tháo không nghi gì nữa. Bấy giờ là canh hai, bỗng lại nghe tiếng la thét sau trại. Rồi quân về báo, có lửa phát cháy trên đống cỏ khô. Tháo vội trấn an. Quân lính không cẩn mật đèn đuốc, để lửa cháy đó, không có được nhốn nháo, chớ làm kinh động. Chú thích. Còn nói cứng nữa. Đọc tiếp. Nhưng lửa cứ lan mãi và phút chốc cháy sáng rực cả bốn bề. Lúc ấy Tháo mới thấy sợ, vội gọi Điển Di. Nhưng Di còn nồng những hơi men, nằm ngủ say mê. Đang lúc mơ màng trong mộng, bỗng bị lai gọi. Rồi nghe chiên trống in ỏi, tiếng kêu thét giết giết vang rền. Di vội tung người dậy, nhưng tìm mãi chẳng thấy đôi kích đâu. Lúc ấy quân địch đã sấn tới Viên Môn. Di vội giằng lấy cây đoản đao của một tên quân. Tay vừa cầm đao, nhìn ra cửa đã thấy vô số kỵ binh ập vào, cầm giáo dài đâm túi bụi. Di dung đao chạy ra chặn cửa, giết luôn một lúc hơn 20 người. Chú thích. Đứng dưới đất, đánh người trên ngựa, dao ngắn chống giáo dài mà được thế. Đọc tiếp. Nhưng quân kỵ binh vừa lui, quân bộ lại tới. Hai bên giáo mác đâm tua tủa như rừng gai. Vì không có một manh giáp che thân, bị đâm trên dưới vài chục mũi thương, vẫn cố liều chết mà đánh. Rồi đao bị sức mẻ, không dùng được nữa. Vì liền quẳng đao, hai tay nắm sát hai tên lính, dung lên mà quật vào quân giặc. Chú thích. Dĩ nhân đã nhân, dĩ nhân trị nhân. Đọc tiếp. Lại quật chết được 8-9 tên. Quân địch không dám tới gần nữa, chỉ đứng xa bắn vào, tên bay như mưa. Di vẫn nghiến răng chịu đau, cố chết chặn giữ cửa trại. Nhưng rồi quân giặc tràn vào cửa sau, đánh thông tới cửa trước. Di bị một giáo đâm ngập sau lưng, bèn kêu lớn lên một tiếng, máu chảy tràn trề mặt đất mà chết. Di nằm chết đã nửa giờ mà quân địch bên ngoài vẫn không một ai dám vào cửa trước. Chú thích. Cái chết Điển Di bằng cả ngàn quân canh cửa. Đọc tiếp. Về phần Tào Tháo, ngay từ phút đầu, nhờ có Điển Di chặn cửa trước nên thoát ra sau trại lên ngựa chạy trốn. Chỉ có Tào An Dân chạy bộ theo Tháo, bị một phát tên bắn trúng lưng, con ngựa bị trúng 3 phát. May thay, đó là con ngựa quý Đại Uyển, một chiến mã thượng thặng. Càng bị đau, càng chạy nhanh, hung hăng lên mà phi như gió tới bờ sông Dục. Phía sau, quân giặc vẫn đuổi. Tào An Dân bị băm nát như bùn. Tháo thấy cái chết đến nơi, liều mạng thúc ngựa xuống nước, lội qua sông. Cũng may gặp được chỗ sông cạn. Lội sang được bờ bên kia, thì quân giặc tới bên này. Bắn qua dùng dục, một phát tên trúng giữa mắt con ngựa. Ngựa đau quá, giật mình xuống, hất Tháo ngã lăn. Con trưởng Tháo là Tào Ngang vừa gặp cha, liền nhảy xuống đưa ngựa của mình cho Tháo cưỡi. Tháo lại lên ngựa, chạy nữa. Nhưng Tào Ngang bị loạn tên bắn chết. Chú thích. Thế là tướng yêu, cháu ruột, con cưng đều chết cả về tay một mụ đàn bà. Đọc tiếp. Tháo chạy thoát qua một thôi nữa thì được gặp các tướng. Bèn cùng nhau thu thập tàn binh, chuẩn bị chống quân đuổi theo. Bấy giờ Hạ Hầu Đôn lĩnh binh mã Thanh Châu để cho quân thừa thế vào làng Mạc ăn cướp của dân. Du Cấm làm chức Bình Lỗ Hiệu Úy, thấy thế liền đem quân bản bộ đoán đường đánh giết quân của Đôn và phủ úy dân chúng. Quân Thanh Châu chạy về đón Tháo, khóc lại xuống đất mà cáo rằng: Du Cấm đã làm phản, đuổi giết quân mã Thanh Châu rồi. Tháo giật mình kinh sợ. Lát sau, Hạ Hầu Đôn, Hứa Chữ, Lý Điển, Nhạc Tiến cùng tới đông đủ. Tháo cho biết Du Cấm đã làm phản. Hãy mau chuẩn bị binh mã nghênh địch. Khi Du Cấm kéo quân tới, xa xa thấy Tháo và các tướng đã tụ hợp đủ. Bèn đem quân bài thành thế trận, rồi cho an dinh hạ trại. Tuân Húc bảo Du Cấm rằng: Quân Thanh Châu tố cáo tướng quân làm phản. Nay thừa tướng đã tới, sao không biện bạch ngay đi mà lại vội vàng lập dinh hạ trại? Du Cấm nói: Truy binh của giặc sắp đến sau lưng, nếu không hoàng bị ngay, lấy gì cự địch? Phân biện là việc nhỏ, đánh lui giặc mới là việc lớn. Quả nhiên, vừa lập trại xong thì quân Trương Tú hai đường đuổi đến. Du Cấm thân ra trước trại đoán đánh. Tú phải lui binh. Các tướng tả hữu thấy Cấm đã xông lên trước đánh giặc, liền cùng dẫn quân trở chiến. Quân Trường Tú thua to. Quân Tháo đánh đuổi tới hơn 200 dặm. Tú thấy cô lực kiệt, phải dẫn binh chạy sang nhờ Lưu Biểu. Tháo thu quân điểm tướng. Du Cấm vào ra mắt, kể rõ việc quân Thanh Châu càng rỡ cướp bóc, làm mất lòng dân, nên phải giết đi. Tháo hỏi: Ông chưa báo cho ta hay, đã vội hạ trại, ý như thế nào? Cấm đem những lẽ như đã nói với Tuân Húc trả lời Tháo. Tháo khen rằng: Tướng quân ở giữa hoảng loạn mà chỉnh được binh, đóng được lũy, chịu khổ nhục, chịu tiếng dèm chê, để rồi chuyển bại thành thắng. Dẫu các danh tướng thời xưa nào đã hơn gì? Bèn thưởng cho một bức quân công bằng vàng, phong làm Ích Thọ Đình Hầu. Hạ Hầu Đôn lỗi trị quân không nghiêm thì trách phạt nghiêm khắc, rồi sai bày tế điển di. Tháo thân bước tới trước bàn thờ khấn vái và khóc than rất thảm thiết. Khóc rồi quay lại bảo các tướng rằng: Chết mất thằng con trưởng và thằng cháu yêu, ta cũng chưa đau đớn bằng mất Điển Di. Ta khóc đây là khóc cho Điển Di vậy. Mọi người đều cảm thán. Hôm sau, hạ lệnh ban sư hãy tạm gác việc Tào Tháo kéo quân về Hứa Đô, nói về Vương Tắc đem thơ tới Từ Châu. Lã Bố ra nghênh tiếp vào phủ, mở chiếu chỉ tuyên đọc, thấy chiếu phong bố là Bình Đông tướng quân, ban cho ấn tín. Tắc lại đưa thư riêng của Tháo và hết sức bày tỏ thành ý tương kính của Tào Công trước mặt bố. Bố mừng rỡ vô cùng. Bỗng có tin Viên Thuật sai người đến, bố cho gọi vào hỏi. Sư giả nói: Viên Công sắp lên ngôi hoàng đế, phải lập Đông Cung, nên sai tôi tới đây đoán Dương Phi về Hoài Nam gấp rút. Bố đùng đùng nổi giận: Thằng phán tặc, sao dám như thế? Bèn chém lai sứ và sai lôi hàng giận ra, lấy gông đóng vào cổ, bỏ vào củi, sai Trần Đăng đem tờ biểu và áp giải hàng giận đi cùng Dương Tắc về Hứa Đô tạ hoàng ân. Lại viết thư riêng phúc đáp Tào Tháo, ngỏ ý muốn được thực thụ làm Từ Châu mục. Thấy bố đã tuyệt hôn với Viên Thuật, Tháo mừng lắm. Bèn sai đem hàng giận ra giữa chợ chém đầu. Trần Đăng bảo nhỏ Tháo rằng: Lã Bố là giống sài lang, dũng mà vô mưu, khinh suất trong việc khứ tử, nên sớm trừ đi. Chú thích: Dũng nhi vô mưu, khinh du khứ tử. Tám chữ này đánh giá Lã Bố rất đúng. Đọc tiếp. Thảo nói: Ta vẫn biết Lã Bố là đồ lang soái giả tâm, khó mà dung dưỡng lâu được. Phi ông cùng lệnh tôn thì không ai rõ được tình thế. Vậy ông hãy mưu việc đó giùm tôi. Dạ, nếu thừa tướng cử sự, tôi sẽ làm nội ứng. Tháo vui mừng, dân biểu xin cho Trần Khuê hưởng lương lộc nhị thiên thạch, cho Trần Đăng làm thái thú Quảng Lăng. Đăng từ biệt, Tháo cầm tay căn dặn: Từ nay, mọi việc miền Đông xin nghiêng lòng phó thác. Tăng gật đầu xin dân, rồi trở về Từ Châu ra mắt Lã Bố. Bố hỏi chuyện đi sứ về triều, Đăng cho biết cha được tặng lộc, mình thì được làm thái thú. Bố nổi giận mắng rằng: À, người không chịu cầu cho ta chức Từ Châu Mục, lại chỉ biết cầu tước lộc cho ngươi. Cha người suối ta liên hợp với Tạo Công, tuyệt hôn với Họ Viên. Nay những điều sở cầu của ta chẳng được chút gì, mà cha con ngươi thì đều dên giang hiển quý. Ta bị cha con ngươi đem bán như thế này sao? Mắng rồi rút kiếm ra toan chém. Đăng cười lớn bảo rằng: Sao mà tướng quân bất minh đến như vậy? Ta bất minh như thế nào? Đăng mới kể lại: Khi ra mắt Tào Công, tôi đã bảo rằng nuôi Lã tướng quân thì cũng dí như nuôi cọp, phải cho ăn thịt cho no vào, chứ ăn đói thì cọp sẽ ăn thịt người đó. Nhưng Tào Công lại cười đáp rằng: Ông nói không đúng, ta đãi Ôn Hầu như nuôi chim ưng ấy chứ. Lũ cáo thỏ chưa trừ hết thì không dám cho chim ăn no. Vì có đói, chim mới để mình dùng, chứ no thì lại bay mất. Tôi mới lại hỏi: Những ai là cáo, là thỏ? Thì Tào Công nói: Viên Thuật ở Hoài Nam, Tôn Sách ở Giang Đông, Viên Thiệu ở Ký Châu, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Chương ở Ích Châu, Trương Lỗ ở Hán Trung, đều là lũ cáo thỏ đó. Lã Bố nghe xong, dứt gươm xuống đất, cười xòa: Tào Công biết rõ ta lắm. Nói vừa dứt lời, bỗng có tin báo Viên Thuật kéo đại quân tới đánh Từ Châu. Bố lại giật mình, hoảng sợ. Đó chính là Tấn Tần, Đức Phục dây cầm sắt, Ngô Việt bùng lên ngọn lửa binh. Chưa biết Lã Viên bên nào thắng bại, xin mời đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Tào Tháo muốn giết Lã Bố, mà Lưu Bị đưa lá thư mật thư cho bố xem. Viên Thuật muốn đánh Bị, bố cũng bắn kích để cứu. Đó là cái đạo báo đáp như vậy. Vì Bị không giết bố, mà Tháo khiến Bị phải gây quán với Thuật. Vì bố không theo mình đánh Bị, mà Thuật cầu thông gia với bố. Đó là cái mưu kế trói buộc nhau vậy. Xét cái hành vi báo đáp mà nói, thì Lã Bố còn kém tay Quyền Đức. Lấy cái hành vi trói buộc người mà bàn, thì Viên Thuật kém hẳn Tào A Mang. Xem truyện đời Xuân Thu, ta thấy có những việc làm cho hai nước bỗng trở nên địch quốc. Nàng Thân Doanh ở bên đất Tấn, mà nước Tần vẫn đánh Tấn. Nàng Mục Cơ ở trên đất Tần, mà nước Tấn vẫn tuyệt giao gây sự với Tần. Thế thì, ở đời Tam Quốc, một người như Lã Bố đã không coi cha ra gì, thì còn coi con rể ra gì? Viên Thuật đã không coi anh là Viên Thiệu ra gì, thì còn coi một người khác họ, Lã Bố, ra gì? Xem vậy, thì cái kế sơ bất gián thân làm sao có hiệu lực để chắc chắn thắt chặt tình thân Viên Lã được? Hoặc có thể giải rằng, vì nhận thấy thiên hạ có nhiều người bội bạc với cha mẹ mà lại tha thiết như vợ con. Có nhiều kẻ phản bội anh em ruột thịt mà đi thân thiết với họ ngoài, với thông gia. Thấy nhân tình thế thái điên đảo như thế là thường. Cho nên Trần Cung mới khuyên Lã Bố kết thân với họ Viên, và Trần Khuê mới phải pha đám vậy. Mao Toại đối trước Sở Vương mà nói nên hợp là lòng vì nước Sở chứ không phải vì nước Triệu. Lã Bố Sở Viên thuộc lấy Tiểu Bái thì Từ Châu bị nguy nên mới giải hòa cho Viên Lưu hai nhà. Đó là bố vị kỷ chứ không phải vì Lưu Bị. Trương Nghi khuyên Sở đoạn tuyệt với Tề, rồi Sở bị Tần xâm lấn. Trần Khuê vì Sở Viên Lã kết thân thì bất lợi cho Lưu Bị và cũng bất lợi cho Tào Tháo, nên đã xúi Lã tuyệt Viên. Đó chính là Khuê vì Lưu, vì Tào, chứ không phải vì Lã vậy. Lã Bố vốn không vì Lưu Bị, cho nên cái lúc xảy ra chuyện cướp ngựa rồi bị xin hòa hợp thì bố không cho, tức là không nói dối nữa. Còn như cái lúc bắn kích thì miệng luôn luôn nói vì Bị, giúp Bị, làm như là không còn ai hết lòng giúp Bị như mình nữa. Trần Khuê vốn không vì Lã Bố, cho nên cho con đồng mưu nói ra vẻ giúp bố, và cái lúc suối bố tuyệt hôn, lời lời tỏ ra vì bố, một hai tỏ ra yêu mến bố, có vẻ như không ai trung thành với bố bằng cha con mình nữa. Tam Quốc Chí cũng có cái quyệt như Chiến Quách Sách, nhưng Chiến Quách Sách thì không có cái khéo như Tam Quốc Chí. Văn Tam Quốc Chí quả là tuyệt thế diệu văn vậy. Tháo vốn sợ Bị, trước đã muốn làm cho Lã Bố hại Bị, sau lại khiến cho Viên Thuật đánh Bị, mà riêng mình thì quyết không ra tay. Đó là Tháo muốn đổ tiếng ác cho người khác. Tháo lại thác cớ lòng người hướng về mình nên không muốn mang lấy tiếng hại hiền, làm thất nhân vọng. Tháo quả là đại giang hùng. Giang hùng tới chỗ tuyệt đỉnh là Tháo vậy. Nếu có kẻ ngớ nghếch đọc tới hồi này sẽ kêu lên rằng: "Ồ, Tào Tháo cũng là người tốt đấy chứ." Nói như thế, nếu Tháo sống lại nghe lọt được, Tháo sẽ cười cho đấy. Đổng Trác mê gái, Tào Tháo cũng mê gái. Thế mà Trác chết về tay Lã Bố, Tháo lại không chết về tay Trương Tú. Là vì sao? Thưa rằng, Trác chết là vì làm mất lòng Viên Mãnh Tướng Tâm Phúc. Tháo sở dĩ không chết là vì được Viên Mãnh Tướng Tâm Phúc liều mình cứu giúp. Cái cơ hưng vong thành bại là ở chỗ biết dùng người hiền hay không, chứ đâu có phải ở chỗ háo sắc hay không háo sắc. Ngô Dương Phù Sai đã không biết dùng Tử Tư thì dù không có nàng Tây Thi đi nữa cũng vẫn mất nước. Trái lại, nếu Ngô Dương biết dùng Tử Tư thì tuy có Tây Thi bên cạnh, việc lớn cũng không hại gì. Viên Trung Lang tiên sinh viết Linh Nham Ký có nói rằng: "Xưa kia nước Tề đã có hoàng công hiếu sắc, mà trọng phụ thường nói không hại gì. Về sau, trong cung nước Thục chẳng có mỹ nhân nào khuynh quốc khuynh thành, mà Lưu Thiện vẫn mất nước, vẫn bị bắt làm tên phu lũ, bị đem về Lạc Dương làm nô lệ kẻ địch." Bàn như thế, quả là diệu luận của bậc thiên cổ phong lưu. Đoạn văn Tam Quốc Chí mô tả Điển Di cự địch lâm ly thống khoái, khiến người đọc thấy sinh sắc rờ rỡ. Đó chính là chỗ xuất sắc của thiên truyện vậy.